Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, giúp đỡ người nghèo. Đại ca, tình trạng kinh tế ta là biết, thật là rất nghèo. Lúc này, Phùng Hòa Đường kêu lên, trước đó vừa mới qua Hắc Nguyệt Thành chơi gái một lần, hoa mấy cái ước, hiện tại xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Cho nên cũng hy vọng các ngươi những người có tiền này nhiều hơn giúp đỡ, trợ giúp người nghèo, dù sao 200 triệu đối cho các ngươi tới nói cũng không tính là gì. Chín châu mất sợi lông, biết không, đậu đen rau muống, thật đúng là qua chơi gái. Một đám thí sinh khuôn mặt đều lục, đều hoa mấy cái ước đi làm loại kia không biết liêm sỉ sự tình. Thua thiệt hỗn đản này còn ở nơi này khóc than. Liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy bại gia tử, mà lại bị dạng này bại gia tử dạng này ở trước mặt bắt chẹt, còn không dám phản kháng. Bọn họ cũng cảm thấy mình 10 phần mất mặt, thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hạ Bình duỗi ra 3 ngón tay, tốt, sự tình chính là như vậy, ta chỉ cho các ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc. Sau 3 phút các ngươi không đáp ứng lời nói, liền xem như đưa tiền, ta cũng sẽ không để các ngươi uống nước. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Hắn không có cho bao nhiêu những này thí sinh cân nhắc thời gian, lập tức từ trên thân lấy điện thoại di động ra, mở ra hư nghĩ hình chiếu, giữa không trung lộ ra 3 phút đếm ngược. Tí tách, giữa không trung đếm ngược, 1 giây trôi qua. Mỗi một lần tiếng chuông đều phảng phất bắn trúng tim. Cái này khiến rất nhiều thí sinh đều trong nháy mắt căng cứng. Bọn họ căn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà còn sử xuất một chiêu này. Trên thực tế, đây cũng là Hạ Bình từ tiền thế một số tiêu thụ thủ đoạn nghĩ đến. Thường thường một kiện ưu tú sản phẩm, hạn lúc tiêu thụ lời nói, chung quy dẫn tới vô số khách hàng điên cuồng mua sắm. Căn này không cho đối phương cẩn thận suy nghĩ thời gian. Chờ mua sản phẩm về sau, khách hàng dù cho muốn hối hận cũng liền quá muộn. Hạ Bình cũng không lo lắng những này thí sinh hội cự tuyệt. Bởi vì phương viên trăm dặm, cũng chỉ có nơi này có nước. Bỏ qua lần này, bọn họ liền không tìm được bất luận cái gì nguồn nước vị trí. Có thể nói bọn họ không muốn chết lời nói, cũng chỉ có ký hợp đồng. Tốn hao 2 ước mua sắm. Tốt, còn có 1 phút đồng hồ. Hạ Bình nhìn xem đếm ngược, mặt không biểu tình, qua cái này 1 phút đồng hồ còn không có đáp ứng. Liền lăn đi, ta mua, không phải liền là 2 ước nha. Mua, ta cũng vậy, 2 ước liền 2 ước, cho ta uống nước, hiện tại liền muốn, ký hợp đồng đi. Nghe đến mấy câu này, lại thêm đếm ngược từng giây từng phút biến mất, nhất thời một đám thí sinh liền khẩn trương. Bọn họ căn không có thời gian cân nhắc, có thể liền lựa chọn đáp ứng. Nếu như không có 3 phút đồng hồ hạn chế, có lẽ bọn họ còn đang suy nghĩ cái này cân nhắc này. Nhưng là Hạ Bình nói chuyện sau 3 phút kết thúc, liền rốt cuộc không tiếp thụ giao dịch, nhất thời bọn họ liền không có cách nào suy nghĩ. Bởi vì tuy nhiên 2 ước đồng liên bang rất nhiều, nhưng là cùng chính mình mệnh tương đối tính là gì? Một khi tiến vào Viêm Hoàng Đại học, bọn họ không biết có thể kiếm lời bao nhiêu ức, mệnh đều không, có tiền còn có cái dám dùng. Hảo hảo, từng cái đến, khác vội như vậy, chậm rãi ký hợp đồng a. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy phía trước một đám đang xếp hàng thí sinh. Bọn họ từng cái cầm ra trên người mình thẻ học sinh, cùng Hạ Bình ký kết giá trị 2 ước hợp đồng. Có cái này hợp đồng, dù cho rời đi cuồng xa di tích, Hạ Bình cũng không lo lắng chút nào những này thí sinh chơi xấu không nhận nợ. Tên gian thương này, Giang Nhã như một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Nàng cẩn thận đếm xem, ở đây thí sinh tối thiểu có 120 người. Mỗi người 2 ước lời nói, cái kia chính là kiếm lời 240 ước đồng liên bang. Con số này, dù cho đối với đại gia tộc tới nói, cũng là một khoản đủ để ngưỡng vọng con số trên trời. Đánh chết nàng đều không nghĩ tới, vẻn vẹn một điểm nước thôi, thế mà liền có thể kiếm lời hơn 20 tỷ, thế này sao lại là nước a? Liền xem như vàng, cũng không có đắt như vậy. Quá khoa trương, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung hai người cũng là khóe miệng co quắp rút ra. Các nàng thế nhưng là biết kiếm tiền cỡ nào không đơn giản. Mỗi một món thu nhập đều ẩn giấu đi người tâm huyết. Liền xem như thế gia đại tộc cũng là như thế. Cần phải xử lý rất nhiều quan hệ, đối mặt các phương diện lợi ích, còn có đến từ địch nhân đả kích. Nhưng bây giờ thì sao? Hỗn đản này tùy tiện hù dọa một chút, một đám người liền hấp tấp đem hơn 20 tỷ đưa tới cửa. Trên thế giới nơi nào có tốt như vậy kiếm tiền? Nam Cung Vũ cho là mình gia tộc dù cho thời gian 10 năm cũng chưa chắc có thể kiếm lời hơn 20 tỷ. Các người mỗi một cái đều là trực tiếp trả tiền a. Liền không có người hướng ta vay tiền sao? Lợi tức có thể có ưu đãi, ta có thể cho các ngươi 90% giảm giá. Trễ cái này ưu đãi liền không có. Hạ Bình kêu ầm lên, ưu đãi cay rắm. Một đám thí sinh đều là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. 90% giảm giá ưu đãi, đó là cái rắm ưu đãi, liền số lẻ đều không đủ. Bọn họ là ngu ngốc mới chịu đáp ứng hướng cái này vô sỉ hỗn đản vay tiền. Bọn họ có thể tham gia Viêm Hoàng Đại học thí sinh, tấn thăng đến võ giả cảnh, trong đó 9 thành 9 đều là thế gia đại tộc con cháu. Có được phong phú tư nguyên, gia tộc toàn lực ủng hộ, tài năng đạt tới dạng này cảnh giới. Có thể nói, bọn họ cả đám đều không thiếu tiền. Nếu có thể thông qua Viêm Hoàng Đại học thí sinh, cho dù bọn họ trên thân không có tiền, mỗi cái gia tộc cũng sẽ trả tiền. Cho nên đánh chết bọn họ cũng sẽ không hướng cái này vô sỉ gian thương vay tiền. Không có coi như, Hạ Bình cũng không thèm để ý điểm ấy. Nói, ký xong hợp đồng lời nói, có thể qua bên kia uống nước, nhớ kỹ cho ta cẩn thận một chút, nếu là dám lãng phí, ta cắt ngang các ngươi 3 cái chân. Siêu siêu siêu, nghe đến mấy câu này, một đám người reo hò một tiếng, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi, bị 3 cái thái dương kém chút liền phơi thành thây khô. Thân thể không biết thiếu ít hơn bao nhiêu trình độ, mỗi một cái đều là tiến lên. Điên cuồng uống nước, đại ca, chúc mừng, kiếm một món hời a. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, bội phục không thôi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, dễ nói, đây chính là cướp phú tế bần a. Bằng không cái thế giới này nơi nào có chúng ta những người nghèo này đường sống. Ngươi nói có đúng hay không? Có cái này số tiền lớn, hắn liền có thể mua sắm đủ loại chân quý đan dược, còn có các loại cường đại vũ khí, vì hắn tấn thăng đến võ đạo chí cao cảnh giới đặt vững cơ sở. Đúng vậy, đúng vậy, những người giàu có kia tiếp tế đại ca nghèo như vậy người, là bọn họ nghĩa vụ, cũng là vinh hạnh. Phùng Hòa Đường kêu ầm lên, tốt, đừng chỗ này thôi. Giang Nhã Như tức giận nhìn lấy 2 cái này đồ vô sỉ tự biên tự diễn. Nói, rất nhanh ban đêm liền trời tối. Đến lúc đó nhiệt độ hội kịch liệt hạ xuống, thậm chí khả năng đạt đến dưới không mấy chục độ, đạt tới nước đóng thành băng trình độ. Chúng ta nhất định phải tìm chỗ an toàn đợi. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ hai người cũng là gật gật đầu. Nếu như không tìm được một cái chỗ dung thân, sợ sợ các nàng qua không một buổi tối an toàn địa phương. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ cái này trong vương cung phòng trọ không được sao? Hắn đưa tay chỉ bên cạnh một tòa cự đại phòng trọ, tựa hồ là ban đầu vương cung phòng ngủ. Cái gì? Giang Nhã Như bọn người lập tức quay người nhìn sang, nhìn thấy phía trước một tòa hòn đá màu đen phòng trọ. Bên ngoài dùng cổ quái tài liệu đắp lên mà thành, dù cho quá khứ không thời gian mấy năm,